Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 969 loạn thần trấn. Một cái thần bí nam nhân đi ở trên đường, ăn mặc một bộ thẳng thương vụ Âu phục nói hắn thần bí. Trừ bỏ trong tay kia phẩm giai ít nhất không thua thông minh phẩm giai tử thần cự liêm ngoại. Tự nhiên là bởi vì hắn trước sau không nhanh không chậm mà đuổi đi ở bôn đào bọn quái vật mặt sau. Sân vắng tản bộ gian đem những cái đó cường đại thần thoại sinh vật truy đến bỏ mạng bôn đào thực. Lực hoặc là vị cách Tây Trang Nam giống cái quân nhạc đội nghi thức người thổi kèn lấy tinh chuẩn. Nhịp bước tương đồng bước phốt, thực tế tốc độ lại là mạc danh chợt nhanh chợt chậm. Có khi thong thả ung dung mà bị bôn đào bọn quái vật kéo ra khoảng cách. Có khi lại lấy đồng dạng bước phúc không nhanh không chậm mà đuổi tới, bọn họ cũng phát hiện tư trò. Chơi huy chương tồn lấy vật phẩm sẽ không có nguy hiểm. Khúc Vân hứng thú ngẩng cao lên, chờ mong từ lần này có ý định chế tạo đơn phương giám thị thượng lại nhiều phát hiện một ít cái. Gì, trận này trò chơi thế giới thật sự quá mức quỷ dị. Nàng cho rằng phá giải quy tắc trò chơi muốn xa so đối phó tiềm tàng trò chơi đối thủ càng thêm quan trọng, mà vô luận nam nhân là nắm giữ các nàng tạm thời không biết quy tắc cho nên mới dám cả gan làm loạn đối thủ, cũng hoặc là trò chơi thế bản thân đại biểu cho quy tắc tồn tại. Lý luận thượng đồng dạng đều có thể thỏa mãn Khúc Vân ham học hỏi nhu cầu, bất quá cảm tính thượng. Nàng vẫn là hy vọng nam nhân thuộc về dân bản xứ thần minh. Loại này tùy ý đùa bỡn không gian thủ đoạn nàng chưa bao giờ trong trò chơi nhìn thấy quá có người. Chơi có thể làm được. Duy đọc ở huyết chốc bảo có điều nghe thấy một ít đạo sư am hiểu việc này. Nhưng mà bọn họ ít nhất đều là lam bào cao cấp ma pháp sư, bất quá lam mác trò chơi không có hẳn. Phải chết chi cục, mặc dù kia cự liêm Âu phục nam tử thật sự chính là một người cạnh tranh loại trong trò chơi đối. Địch đoàn đội thế giới thân, ở Khúc Vân bố trí hạ cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ như vậy, nàng trong lúc vô tình liếc bên người tà y liếc mắt một cái, trước hai ngày này Tây Trang Nam cũng không có nhảy ra đại sát tư phương. Liền đủ để thuyết minh nếu hắn là người chơi nói tuyệt không có siêu việt thế giới này quy tắc thực. Lực, đồng dạng ở kiêng kỵ, bại lộ, hậu quả, mà này cũng liền ý nghĩa. Ở tà y dưới sự trợ giúp, vô luận cái này thoạt nhìn phong cách tiềm tàng địch nhân thực lực có bao nhiêu cường đại. Chỉ cần cắn câu đều tất nhiên khó thoát vừa chết, địch nhân chết không phải mục đích. Đến nay mới thôi Khúc Vân đã gặp qua không ngừng một thân phận bại lộ ra ra hỏa. Nếu cần thiết, nàng đã sớm có thể ở tương đối an toàn dưới tình huống đại khai sát giới, nàng mục đích là thông qua địch nhân tử vong tới phá giải thế giới này che giấu quy tắc cùng bí mật. Mà các nàng cùng còn lại giấu giếm ở loạn thần trấn các nơi các đồng bọn có thể sống yên ổn. Thuyết minh địch nhân cũng ôm chặt tương đồng ý tưởng, đương nhiên. Cũng tồn tại một loại khác khả năng. Đó chính là các người chơi đã đến đánh vỡ loạn thần trấn chính xác tuần hoàn. Làm cho thế giới này chúa tể giả nhìn không được tới thanh tráng. Nếu là loại tình huống này ở, lại đem trước thiết kế kế hoạch bày ra tới, kia chỉ sợ cũng là tự tìm tử lộ cho nên hiện tại sở yêu cầu làm. Chính là biết rõ ràng thân phận của hắn là người chơi vẫn là bản địa thần minh Khúc Vân lỗ tai lẳng. Lặng đuổi theo Tây Trang Nam tử tiến lên. Thấy hắn chợt nhanh chợt chậm mà ổn định đi trước chung bỗng nhiên trống rỗng múa may khởi trong. Tay cự liêm, hoàn thành này nhìn như không hề ý nghĩa công kích lúc sau. Tây Trang Nam tử trở tay đem cự liêm bối đến phía sau. Khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, mà ở Khúc Vân biện âm tràng vực chung, lại rõ ràng mà nhìn thấy trước đó tụt lại phía sau. Trốn vào bệnh viện tường sau kinh hoàng thở hổn hển một con nửa dương nhân thân đầu đột nhiên phân. Ra, một viên đấu đại dương đầu lăn xuống trên mặt đất như vậy quỷ dị công kích phương thức ngược lại. Làm Khúc Vân cảm thấy một tia an tâm, nhảy duy trình độ vẫn luôn xa cao hơn thực lực trình độ nàng. Lập tức phán đoán ra này cũng không phải ở thứ năm duy độ thượng trực tiếp viết lại vũ trụ quy tắc. Chi màng thượng pháp tác. mà chỉ là ở không gian bốn chiều mặt thượng vặn vẹo tưởng tượng cùng hiện thực quan hệ, đem ý chí của mình áp đặt hậu thế giới nghe tới vô cùng cường đại. Nhưng trên thực tế loại này vượt qua sinh vật bản thân năng lực cách làm lại làm cho tác dụng thế giới hiệu quả cực kỳ yếu ớt, đối với không hiểu đến trong đó huyền ảo người mà nói này có lẽ là vô pháp phản kháng thần tích, nhưng hiểu biết trong đó huyền ảo nói, chính là điển hình hổ giấy, dùng chính xác phương pháp có thể thỉnh lấy phá giải. Như thế, nàng xác định chính mình diễm thuẫn đủ để chặn lại công kích như vậy, kỳ thật trước mắt mới thôi. Sở hữu nghe được này hết thảy, đều sớm tại khúc vân đoán trước bên trong, nàng cố ý tìm tà y trở về chính là ở suy xét muốn bắt này đại khai sát giới ra hỏa làm một chút thực nghiệm, nhưng là kế tiếp phát sinh sự tình lại có chút ra ngoài nàng dự đoán. Hoặc là nói, mang đến nguyên vẹn kinh hỉ, bọn quái vật chạy trốn quá đường phố tràn ngập nồng đậm áo pháp nguyên. Tố chưa tan đi, này tựa hồ cũng khiến cho nguyên bản bình thường trấn nhỏ cư dân nhóm không biết đã chịu loại nào ảnh hưởng mà không có hiện thân. Này trống rỗng trên đường cái, cố tình đang đứng một cái vô cùng hình bóng quen thuộc. Nhìn thấy nàng thời điểm, Khúc Vân hơi hơi trố mắt một cái chớp mắt, ngay sau đó hiểu rõ. Ngăn ở Âu phục cự liêm nam tử trước mặt, đúng là hôm nay bổn ứng ngốc tại trong nhà lại không biết tung tích mụ mụ thế nào. Có hay không soát ra tân linh hồn tới, mụ mụ như cũ vẫn duy trì cái loại này xì ke tự do lại tràn ngập địch ý tư thái. Cũng không biết là vì sắm vai yêu cầu vẫn là nàng vốn dĩ đó là này phó tính tình tây trang nam tử. Dừng lại nện bước nhất trí đi lên lại là chợt gần chợt xa bước chân. Đứng yên ở mụ mụ trước mặt nói, không có, buổi sáng thử giết bình thường trấn dân cùng dùng ngài phương pháp câu ra tới này đó quái vật. Tựa hồ đều không xong linh hồn, phía trước có thể được đến thác đức linh hồn. Cũng là vì hắn liền ở trước mặt ta ngoài ý muốn tử vong. Tiểu tử này lần này cũng là xui xẻo tột cùng, cư nhiên bị nửa đêm rơi xuống mưa sao băng tạp chết. Nói cách khác, ta thật đúng là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đem kia tiểu tử nháy mắt giết chết từ tình. Huống hiện tại suy đoán, hoặc là chỉ có ngoài ý muốn tử vong nhân tài sẽ rơi xuống linh hồn. Hoặc là chính là chỉ có tử vong người chơi mới có thể rơi xuống linh hồn. Vô luận là trong đó nào một loại, chúng ta muốn gom đủ linh hồn thông quan trò chơi đều sẽ trở nên dị thường phiền toái a quy tắc cư. Nhiên không có nói đến điều kiện gì mới có thể sống lại. Hoàng Mao hai người bọn họ bị chết quá oan, hắn trước sau vẫn duy trì một bộ gợn sóng bất kinh người chết mặt. Nhưng là từ trả lời thái độ vẫn là có thể thấy được người này ở đoàn đội trung địa vị hẳn là ở mụ. Mụ dưới, mụ mụ gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi, cùng bóng dáng cùng lưu lại chỉ có hai câu lời nói. Nếu xác nhận đánh không ra linh hồn liền dừng tay đi. Kế tiếp toàn lực tỏa định địch quân đoàn đội thành viên. Ta không lo lắng ngươi sẽ thất thủ, nhưng là làm ơn tất chú ý. Động thủ khi không cần bị không nên thấy người thấy. Nếu không ngươi nhưng chưa chắc sẽ có cơ hội giống thác đức giống nhau sống lại, xin cho ta đến. Nơi đến trốn, đem coi trọng vài món con mồi thu thập xong. Ngài biết đến, muốn gặp gỡ một cái có nhiều như vậy thần thoại sinh vật trò chơi thế giới nhưng không dễ dàng. Tây Trang nam tử xin chỉ thị nói, tùy ngươi liền, truyền ra những lời này thời điểm. Mụ mụ thân hình đã là biến mất. Hết chương.